nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 501, bệ hạ thật ngọt. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên điện, thượng quan cảnh ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài thưởng thức chung rượu men sứ xanh. Đôi mắt đen nhánh đen tối không rõ, khiến người ta nắm lấy không được. Một đạo thân ảnh màu đen như một trận gió xuất hiện. Chủ tử, đã dựa theo ngài phân phó đem tin tức truyền ra ngoài. Thượng quan cảnh đột nhiên trầm mặc. Hắn thật ra không biết, thuộc hạ của mình, hiệu suất làm việc lại có thể nhanh đến như vậy. Đêm qua vừa phân phó, hiện tại đã làm xong. Hắn nhíu mày, có chút không vui. Nếu sớm biết thân phận của tiểu hoàng đế, hắn cũng sẽ không đi nước cờ này. Đáng tiếc, buổi sáng hôm nay mới phát hiện thân phận của nàng. Được rồi, ngươi đi tra một chút. Âm thanh đột nhiên im bặt. Hắn liếc nhìn Mặc ám vệ một cái. Ám vệ thái độ cung kính. Chủ tử, xin hỏi có gì phân phó? Thượng quan cảnh đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Có một số việc, vẫn là tự mình xác định tương đối tốt hơn. Không có việc gì, ngươi lui ra đi. Ta không gọi đến, tạm thời không cần xuất hiện. Ám vệ có chút nghi ngờ, lại chỉ có thể áp xuống nghi hoặc. Vâng, sau đó, trong thiên điện, chỉ còn lại có một mình hắn. Chuyện này, thật ra càng ngày càng có ý tứ. Thu Thủy đợi một canh giờ, Hạ Nguyệt lại như cũ không có trở về. Trong lúc nôn nóng, Trà Trà đang ngủ, đã từ từ chuyển tỉnh. Cô mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, lại nhìn sang Thu Thủy đang đứng bên cạnh. Ô, không nghĩ tới giả bộ ngủ lại thật sự ngủ rồi. Thu Thủy, ngươi thoạt nhìn có vẻ bất an. Trà Trà đứng dậy, xốc lên chăn, ngốc ngốc nhìn Thu Thủy. Thu Thủy sửng sốt, cười nói, không có gì, bệ hạ đã tỉnh, có cần ăn vài thứ. Ngự thiện phòng lại làm ra hai món điểm tâm mới. Mấy ngày nay, bệ hạ ăn uống so dĩ trước đây tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là điểm tâm, thời thời khắc khắc đều phải có. Ngự thiện phòng bên kia, điểm tâm cũng làm ra càng ngày càng nhiều. Bệ hạ thật là thích. Nghe nói đến điểm tâm, Trà Trà gật gật đầu. Buồn ngủ cũng tan đi hơn phân nửa. Được, cô thay y phục, liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm tâm đã được mang đến. Thoạt nhìn rất là tinh xảo. Trà Trà vui vẻ chạy tới, duỗi tay bưng hai đĩa điểm tâm, vui mừng xoay người đi đến thiên điện. Cô phát hiện, sau buổi sáng hôm nay, thái độ của thượng quan cảnh đối với mình tốt hơn không ít. Không uổng công cô dưỡng hắn lâu như vậy, còn cho hắn ăn thật tốt. Cô muốn tiếp tục dưỡng, đem người dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Thu Thủy nhìn bệ hạ nhà mình chạy vào thiên điện, càng thêm yêu thương. Này nếu là bệ hạ thật sự coi trọng vị ở trong thiên điện, thì phải nên làm như thế nào cho phải? Thân phận có vấn đề a, nàng lắc đầu thở dài. Đành phải xoay người bước ra tẩm điện, tính toán nhìn xem Hạ Nguyệt khi nào trở về. Thu Thủy mới vừa đi ra ngoài, liền thấy được Hạ Nguyệt vội vội vàng vàng trở về. Phát sinh chuyện gì, như thế kinh hoàng đến như vậy? Thu Thủy kinh hãi. Thu Thủy, đại tướng quân nói, có người đem tin tức đại hoàng tử trở lại Tuyết Quốc truyền ra tới. Hiện tại đại thần trong triều, phần lớn đều biết được tin tức này. Hạ Nguyệt không nghĩ tới, mình vừa đến phủ tướng quân, liền nghe thấy tin tức này. Rõ ràng bọn họ đã đem tin tức này đè ép xuống dưới. Hơn nữa trong cung, trừ bỏ vài người bọn họ ra, người khác căn bản không biết được đại hoàng tử trở về. Bệ hạ đâu? Chúng ta mau đem chuyện này nói cho bệ hạ. Hạ Nguyệt sốt ruột nói. Thu Thủy thở dài. Bệ hạ ở thiên điện. Hạ Nguyệt, thiên điện, Trà Trà ôm điểm tâm, mừng rỡ đến không được. Cô phát hiện, thượng quan cảnh hiện tại không chỉ cùng mình nói chuyện, mà còn cười với mình. Không biết vì cái gì, Trà Trà hiện tại cảm thấy đặc biệt tự hào. Có vài phần cảm giác nhãi con nhà mình vất vả nuôi hiện tại đã lớn. Thất Thất, thanh tỉnh một chút, đó không phải nhãi con của cô, đó là nam nhân của cô. Trời xanh ơi, ký chủ nhà con sẽ không bị lạc đường chứ? Cách chương.